Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 64, kịch đấu Quỷ Vương 1. Hoàng Thịnh, Thảo Lô cư sĩ, sao Kê Y Oan thành hoàng sắc mặt nghiêm trọng, từng cái trận địa sẵn sàng. Phù Tăng Quỷ Vương nhìn qua bọn hắn, lộ ra tàn nhẫn cười một tiếng, hai tay nắm một thanh hàn quang lòe lòe quỷ khí võ sĩ đao. Đột nhiên hướng phía Hoàng Thịnh bọn hắn, liền hư không đánh ra một đao. Phù Tăng Quỷ Vương trên người quỷ khí tràn vào võ sĩ đao bên trong. Một đạo dài 10 mét màu đen đao khí từ thân đao bay ra, hướng phía Hoàng Thịnh bọn người bắn ra, một đi ngang qua đi, thế không thể đỡ, như cuồn cuộn mà đến thủy triều, dọc đường mặt đất bị hoạch xuất ra mấy mét sâu khe hở. Liền ngay cả đến gần gạch đều bị ép thành bụi phấn. Hoàng Thịnh Thảo Lô cư sĩ bọn người không dám cứng rắn chống đỡ. Hai người một thần, phân ba phương hướng nhảy ra, né qua chiêu này, đao khí thẳng tắp đụng vào cuối cùng bên cạnh trên tường giáo. Tường vây bị tùy tiện chém thành hai khúc, sinh sinh nổ ra một cái mấy mét sâu, rộng 7-8 mét lỗ lớn. Hoàng Thịnh Thảo Lô cư sĩ, sao Kê Y Oan thành hoàng rơi vào ba cái khác biệt vị trí. Nhìn qua Phù Tăng Quỷ Vương, Phù Tăng Quỷ Vương thấy Hoàng Thịnh bọn hắn né qua công kích của mình, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, ngược lại cười gằn, võ sĩ đao hướng trên mặt đất vạch một cái, mặt đất liền nổ tung, toát ra nồng đậm sương mù, mà đồng thời, Phù Tăng Quỷ Vương trên thân toát ra nồng đậm quỷ khí tràn vào sương mù ở trong. Sương mù tán đi, xuất hiện tại Hoàng Thịnh trước mặt bọn hắn chính là ba mặt to lớn sừng nhọn mặt nạ ác quỷ, mà Phù Tăng Quỷ Vương lại biến mất không thấy. Mặt nạ ác quỷ kiệt kiệt kiệt cắn vào, riêng phần mình chọn chúng một mục tiêu, liền hướng phía Hoàng Thịnh bọn hắn phốc phốc bay tới. Cẩn thận, Thảo Lô cư sĩ giơ tinh cương pháp kiếm, cũng không quay đầu lại đối Hoàng Thịnh cùng sao Kê Y Oan thành hoàng nói. Đồng thời, pháp kiếm đối mặt đất cắm xuống, pháp quyết vừa bấm, pháp lực tràn vào pháp kiếm bên trong, mượn pháp kiếm, một đạo pháp thuật liền phát ra ngoài. Bạo thuật, pháp kiếm cắm mặt đất nâng lên một trận sóng, hướng phía bay đến trước mặt hắn cách đó không xa mặt nạ ác quỷ kéo dài quá khứ. Nháy mắt liền đến mặt nạ ác quỷ trước mặt, nâng lên mặt đất liền phân thành một đường nhỏ. Sóng chấn động từ khe hở ra cuồng liệt bạo phát đi ra, lập tức liền đem kiên cố mặt nạ ác quỷ nổ thành hai nửa. Mặt nạ ác quỷ tiêu tán thành đầy trời quỷ khí, tán bí ở trong hư không. Sao Kê Y Oan thành hoàng cũng đã sớm tế khởi mình thần đạo pháp khí. Thành hoàng đại ấn, kim sắc thành hoàng đại ấn lơ lửng tại hắn trên không, tản ra hào quang sáng chói, đem hắn bao phủ. Mặt nạ ác quỷ bay tới, thành hoàng kim ấn đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, tựa như một viên tiểu mặt trời, chiếu lên nguyên bản âm u xe công miếu tươi sáng vô cùng, giống như ban ngày. Mặt nạ ác quỷ phía trên cũng toát ra từng tia khói trắng, bay tới tốc độ cũng có chỗ giảm bớt. Sao Kê Y Oan thành hoàng sắc mặt thâm trầm như biển, tay một chỉ thành hoàng kim ấn. Thành hoàng kim ấn mang theo khí thế thật lớn, liền hướng phía mặt nạ ác quỷ ép xuống. Tại tụ tập vạn dân nguyện lực thành hoàng kim ấn phía dưới, mặt nạ ác quỷ bị nghiền thành bột phấn. Mà Hoàng Thịnh bên kia, không cần Thảo Lô cư sĩ nhắc nhở, hắn cũng đã nhấc lên 12 phần cảnh giới chi tâm, từ hai mặt khăn bên trong lấy ra rất nhiều năm chưa từng dùng qua pháp khí thần côn. Kim quang che đậy hiện lên, đồng thời năm cỗ biến dị kim thi chen chúc tại hắn xung quanh, đem hắn tầng tầng bảo hộ lên. Mặt nạ ác quỷ tới gần, năm đầu biến dị kim thi dẫn đầu bay ra ngoài, giữa không trung liền biến thành cánh rơi quái vật hình tượng. Năm con sắc bén uốn lượn thi chảo cắm vào mặt nạ ác quỷ, hướng xuống vạch một cái, phát ra chi chi chi khó nghe thanh âm, tựa như đao xẹt qua pha lê sinh ra loại kia khó nghe thanh âm. Thanh âm qua đi, mặt nạ ác quỷ phía trên xuất hiện năm đạo thật sâu vết cáo. Hoàng Thịnh thấy thế bất động thanh sắc, trong đầu ra lệnh, để năm đầu biến dị kim thi tiếp tục phát động thế công, đem mặt nạ ác quỷ xé rách. Mà tại lúc này, nguyên bản tương đối cứng nhắc mặt nạ ác quỷ, đột nhiên nguyên địa nhất truyền, nhấc lên khí lãng phá tan bao quanh năm đầu biến dị kim thi, lộ ra mặt nạ ác quỷ mặt khác. Phù Tăng Quỷ Vương chính quỷ dị nhìn xem hắn, Hoàng Thịnh biến sắc, trong đầu cho năm đầu biến dị kim thi hạ đạt rút lui chỉ lệnh. Đồng thời, thiểm điện bôn lôi quyền phát động, đấm ra một quyền, một đạo điện xà dương nanh múa vuốt hướng Phù Tăng Quỷ Vương lao đi. Nhưng không còn kịp rồi. Phù Tăng Quỷ Vương cầm võ sĩ đao, chỉ là cắt ngang một đao, một đạo hình cung đao khí liền bắn ra. Năm đầu biến dị kim thi không kịp phản ứng, liền bị đao khí cắt ngang bên trong eo. Một đao trẻ làm hai, trên mặt đất nằm lấy 10 đoạn vô ý thức vặn vẹo thi thể. Mà lúc này, thiểm điện bôn lôi quyền bắn ra điện xà cũng tới đến Phù Tăng Quỷ Vương trước mặt. Phù Tăng Quỷ Vương không chút hoang mang, võ sĩ đao thu hồi đến bên hông, lại nháy mắt rút ra. Hàn quang nổ tung, Phù Tăng Quỷ Vương thế mà giơ võ sĩ đao, đối điện xà bổ xuống. Tê tê tê, thuận điện xà ở giữa, điện xà bị đánh thành hai nửa, không có cách nào tổn thương đến Phù Tăng Quỷ Vương mảy may. Hoàng Thịnh sắc mặt đột nhiên cứng đờ, không chỉ là kim thi bị chảm nguyên nhân, mà là năm đầu kim thi bị chém trúng về sau, truyền lại cho hắn tinh thần xung kích, để hắn thân thể không tự chủ được cứng ngắc. Thảo Lô cư sĩ đối Phù Tăng Quỷ Vương quen thuộc nhất. Hắn tiêu diệt mặt nạ ác quỷ, thấy được Hoàng Thịnh tình huống, vội vàng lên tiếng nói. Đạo hữu cẩn thận, Phù Tăng Quỷ Vương mỗi một kích, đều mang theo linh hồn công kích, không cần cùng nó cứng đối cứng. Cũng may Hoàng Thịnh chỉ là bởi vì não hải cùng năm đầu biến dị kim thi có thần bí liên hệ, xem như gián tiếp tiếp nhận người, ảnh hưởng trình độ không cao, rất nhanh liền khôi phục năng lực hành động. Hoàng Thịnh ngẩng đầu, Phù Tăng Quỷ Vương thừa thắng xông lên, võ sĩ đao lưỡi đao đang ở trước mắt. Hoàng Thịnh tâm giật mình, toàn thân không tự giác kéo căng, kim thân liền hiển hiện ra, đồng thời dưới chân đạp xuống đất, liền phi tốc lui lại. Tại Phù Tăng Quỷ Vương võ sĩ đao phong diện trước, Hoàng Thịnh kim quang che đậy tựa như làm bằng nước đồng dạng. Ngay cả nửa phần trở ngại đều làm không được, liền bị lưỡi đao cắm vào, thẳng tắp hướng Hoàng Thịnh mi tâm chơi qua đi. Hoàng Thịnh phi thân lui lại, Phù Tăng Quỷ Vương cũng đi theo tiến lên. Mà lại, bởi vì Phù Tăng Quỷ Vương tốc độ so Hoàng Thịnh tốc độ nhanh, lưỡi đao cách Hoàng Thịnh mi tâm càng ngày càng gần. Hoàng Thịnh đã có thể cảm nhận được lưỡi đao bên trên truyền đến lạnh lùng cảm giác, cùng đao khí tại làn da màu vàng óng bên trên sinh ra nhói nhói cảm giác. Thấy cảnh này, sao Kỳ Oan Thành Hoàng không có khoanh tay đứng nhìn. Thành Hoàng kim ấn trầm ổn như núi bay đến Hoàng Thịnh Phù Tăng Quỷ Vương trên không, lại lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi, như là Thái Sơn áp đỉnh, phảng phất mang theo vạn quân chi lực, đối Phù Tăng Quỷ Vương ép xuống. Phù Tăng Quỷ Vương không có buông lỏng đối Hoàng Thịnh công kích, chỉ là ngửa đầu mở ra bồn máu miệng rộng, quỷ khí liền theo nó miệng bên trong phun ra, ngưng tụ thành sóng xung kích, đụng vào Thành Hoàng kim ấn phía trên. Đông, cả hai tiếp xúc phát ra tiếng vang nặng nề, Thành Hoàng kim ấn bên trên kim quang bị quỷ khí che khuất, nhất thời quang mang đại giảm, toàn bộ Thành Hoàng kim ấn cũng bị va chạm ra ngoài, bị sao Kỳ Oan Thành Hoàng triệu hồi. Mà lúc này, Thảo Lô cư sĩ cũng bay nhào tới, một thanh tinh cương pháp kiếm khua lên kiếm hoa, liền hướng Phù Tăng Quỷ Vương phát động công kích. Đối mặt Thảo Lô cư sĩ công kích, Phù Tăng Quỷ Vương không dám khinh thường, không thể không tiếc nuối thu hồi võ sĩ đao lưỡi đao, cùng Thảo Lô cư sĩ lưỡi đao va nhau. Hoàng Thịnh lúc này mới lấy đào thoát, lòng vẫn còn sợ hãi vọt đến một bên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.